Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 733, liền cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trần Hy Sơn là bị Đông Đông cho. Nhận lấy khi thấy Đông Đông xuất hiện tại bảo an trước mặt hướng về phía bọn họ kêu một phen sau liền theo trơn tru theo cửa sổ xe nhảy vào trong xe của mình về sau Trần Hy Sơn còn là rất mộng bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chó là, hắn không chịu được hỏi ra âm thanh. À, đây chính là người muốn tìm người nhà kia sùng vật, cái này chó thật là không tầm thường, thông minh đâu. Bảo an cười giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sùng vật, Trần Hy Sơn ngẩn người, nhìn thấy bảo an cho xe cho qua, liền lên lái xe đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Đông Đông liền nhảy ra cửa sổ xe, chạy đến đằng trước cho hắn mang theo đường, còn thỉnh thoảng đầu hướng hắn nhìn một chút. Trên đường lúc Trần Hy Sơn liền suy nghĩ cái này chó thật là thông minh, nhưng bây giờ đi tới trong nhà nhìn thấy nó ổ chó Trần Hy Sơn liền kinh ngạc hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đãi ngộ thế nhưng là tương đương xa hoa a, gâu gâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Đông nghe nói coi như trước gọi lên, hướng Trần Hy Sơn nhìn thoáng qua sau trực tiếp liền xoay người, đem cái mông đối hướng về phía hắn. Trần Hy Sơn không hiểu ra sao, nhìn về phía Giang Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chó, thành tinh, hắn thế nào theo nó ánh mắt thấy được hư hư thực thực khinh bỉ đồ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó a, không cần bỏ ra tiền mua chờ ngươi trình độ chế bùa cao hơn ta nó liền sẽ đi theo ngươi. Giang Bạch nói với Trần Hy Sơn, liền hướng ghế sofa đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hy Sơn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút quân tử không đoạt người chỗ tốt, huống hồ Giang Bạch cũng không thiếu tiền, dùng tiền mua nàng yêu sùng cái gì, nghe chính là trò cười. Hắn cũng hướng ghế sofa đi, sau đó liền nói. Lão đầu tử muốn để ta đi theo ngươi học tập một đoạn thời gian, những ngày này có thể muốn cho ngươi thêm phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ ta có công việc của mình muốn làm, người ở chỗ này ở lại chế phù lúc nếu là gặp được vấn đề gì lại đến hỏi ta chính là. Giang Bạch nói, được, Trần Hy Sơn gật gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Người nếu là có chỗ cần hỗ trợ liền nói a, ta có thể trợ thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ tầng 3 là trống không, người tùy ý tìm gian phòng ốc ở lại liền tốt, bình thường có chuyện gì đều có thể hỏi bọn hắn. Giang Bạch nói liền chỉ những người khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung cùng Minh Châu là vừa rồi ngay ở chỗ này buổi tiếp Trần Hy Sơn nói chuyện, Thạch Đầu cùng Chu Hải không ở trong phòng, nhưng cũng tại bên cửa sổ đứng, đưa lưng về phía trong phòng. Được rồi, ta sẽ không sợ người lạ, có cần khẳng định nói. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hy Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng. Giang Bạch nói với hắn hết nói, liền lại lên lầu đi xem kịch bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm tâm, bộ phim này theo khác kịch không quá giống nhau, theo đối thủ của người khác diễn dĩ nhiên nhiều, nhưng có rất nhiều biểu diễn lại là tại một mình lúc hoàn thành. Tỷ như người khác dùng chế diễu khinh bỉ ánh mắt nhìn Lam Tâm, nàng sẽ kinh hoàng cúi đầu xuống bước nhanh đi qua bên cạnh bọn họ. Đem tải trên Internet nhìn thấy có quan hệ với chính mình không thật đưa tin cùng phía dưới những cái kia chửi rủa vũ nhục bình luận lúc nàng một người tại gian phòng bất lực thút thít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này liền có một cái trọng điểm, đó chính là khóc diễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch cũng chụp qua khóc diễn, không qua lại hướng tương đối ít một bộ kịch bên trong tối đa cũng cứ như vậy 2-3 trận mà thôi, lúc cần nàng chỉ cần cố gắng tưởng tượng lấy chính mình tân tân khổ khổ chế ra phù bị người tiêu hủy một màn, lại luôn là có thể chen ra một ít nước mắt đến, hơn nữa nhìn còn rất chân thành tha thiết là liền vành mắt đều sẽ đỏ loại kia. Nhưng trước kia khóc diễn theo trầm tâm, so sánh kia thật là yếu bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước mấy tháng khóc qua một lần, hiện tại chỉ sợ được một ngày khóc mấy. Cái này ai có thể chịu nổi a, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng nhiều hơn, một chiêu này làm không tốt liền mất hiệu lực. Giang Bạch nghĩ đến cái này, liền nghĩ luyện một chút chính mình khóc diễn, nhìn xem có biện pháp nào nhanh chóng rơi lệ không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là thử một hồi, tựa hồ không có cái gì biện pháp quá tốt. Nàng nghĩ nghĩ, liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu tìm tài liệu tương quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn viên khóc diễn, cái này bốn cái từ mấu chốt vừa tìm còn thật bị nàng tìm được một ít vật hữu dụng. Nơi này đầu nhiều nhất chính là phỏng vấn video, Giang Bạch ấn mở bình luận nhiều nhất đầu kia nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phỏng vấn diễn viên là đồng tâm, đây cũng là rất đỏ một cái tốn. Có lẽ hoa không quá thỏa đáng, bởi vì đồng tâm đã 30 tuổi ra mặt cái kia hẳn là xưng là hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không trọng yếu là phỏng vấn nội dung. Nghe nói người tại diễn khóc diễn lúc phi thường thoải mái, căn bản không cần thế nào ấp ủ là có thể làm được là thế này phải không? Người chủ trì hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trợ lý có cho ta bóp qua đồng hồ bấm dây, ta khóc lên thời gian bình quân là 2.5 giây, đồng tâm đáp, 2.5 giây, thật sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây hiện tại cho ngươi khóc một chút, ngươi đến tính giờ đi. Đồng tâm cười, người chủ trì đáp ứng, sau đó liền ấn mở điện thoại di động bên trên đồng hồ bấm dây chức năng, bắt đầu cho nàng tính giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ống kính có thể thấy rõ ràng, vẫn chưa tới 2.5 giây lúc đồng tâm mắt đã có nước mắt, đồng thời chảy một giọt. Người chủ trì một mặt khiếp sợ cho nàng dựng lên ngón cái, bạn trên mạng cũng tại bình luận thảo luận nàng lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó người chủ trì liền hỏi nàng là thế nào làm được. Cũng không có cái gì rất đặc biệt quyết khiếu đi, khả năng chính là chụp diễn nhiều nguyên nhân, ta ngay từ đầu cũng là khóc không được, về sau chậm rãi tìm đến cảm giác ta cho rằng vẫn là phải luyện nhiều đi. Đồng tâm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó video liền không có. Giang Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền cái này, nàng một mặt dấu chấm hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện nhiều, thế nhưng là nếu như luyện cũng khóc không được đâu. Nếu không, hỏi lại hỏi người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch nghĩ đến, liền cái thứ nhất nghĩ đến Lý Bích Toánh. Thế là nàng liền bấm điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khóc diễn, cái này rất đơn giản a, ta theo liền thật biết khóc, không sai biệt lắm nhìn chằm chằm một chỗ nhìn nhiều một hồi liền có thể có loại con mắt mỏi như cảm giác, sau đó liền sẽ nhịn không được muốn khóc. Lý Bế Thoánh nghe được vấn đề của nàng sau lúc này nói. Giang Bạch, theo liền thật biết khóc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, thời điểm luôn có nam đồng học muốn khi dễ ta, có thể là bởi vì ta dáng dấp giống như là rất nhu nhược bộ dáng đi, ta biết đánh không lại bọn hắn, cũng chỉ có thể khóc, vừa nhìn thấy bọn họ muốn động thủ liền sẽ trước tiên khóc vi thượng, sau đó chạy tới theo lão sư cáo trạng. Khoan hãy nói, khóc nhiều lần, về sau liền rất nhuần nhuyễn. Lý Bế Thoánh thập phần tự nhiên đáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Bạch, thật xin lỗi, quấy rầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cố lên nha, thử nghiệm thêm luôn có thể thành công. Ta còn tại nước ngoài công việc đâu, trước tiên không tán gẫu nữa à, chờ ta đi có rảnh tìm ngươi chơi. Lý Bế Thoánh nói liền cúp điện thoại. Giang Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy, Lý Bế Thoánh phương pháp này tựa hồ không quá thích hợp chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kế tiếp nên tìm ai đây? Nghĩ nghĩ, nàng cho Bách Tinh phát tin tức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chụp qua khóc diễn sao? Bách Tinh rất nhanh liền phục mà lại là liên tiếp hai cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khóc diễn, không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được thôi, Giang Bạch nhìn xem điện thoại di động rơi vào trầm tư, sau đó, liền nghĩ đến một cái từng tại trên TV nhìn thấy hình ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ Đào Hy từng diễn qua một bộ cổ trang kịch, ở bên trong hắn khóc rất thảm, tới kia là tổ mẫu của hắn qua đời, hắn vai diễn nhân vật là tổ mẫu thương yêu nhất hài tử. Trận kia diễn hắn khóc liền rất đúng chỗ, thân thể run rẩy, nước mắt tứ mưa, lớn thanh âm khàn khàn, ngay cả con mắt cũng là đỏ bừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.